Xin chào Trường An Phi 10, chương 550, ta nguyện đầu hàng đặc sứ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia Phạm Dương không dám chậm trễ một khắc, vội vã chạy khỏi cung viện Lạc Dương, định tiến về cổng Bắc Thành để trốn thoát. Lúc này, tin Đoạn Sĩ Ngang đã chết đã lan khắp Phạm Dương quân, đồng thời lệnh của vương gia buộc quân đội phải lập tức nhổ chạy, hướng về phương Bắc, kẻ nào vi lệnh sẽ bị chém đầu. Quân tâm trở nên hỗn loạn vô cùng. Mọi việc diễn ra quá đột ngột, nhiều tướng lĩnh nảy sinh bất đồng, dẫn đến xung đột không thể hòa giải. Trong cảnh rối ren ấy, Mộc Nghĩa, người đã liều mạng thoát khỏi cung viện Lạc Dương, trở về quân doanh. Toàn thân đẫm máu, hắn tràn ngập sát khí, lớn tiếng tuyên bố rằng chính vương gia đã giết Đoạn Sĩ Ngang, thề sẽ lấy đầu Lý Phục để báo thù cho đại tướng quân. Mộc Nghĩa là phó tướng thân tín của Đoạn Sĩ Ngang, địa vị và uy tín chỉ đứng sau hắn. Nhân lúc này, Mộc Nghĩa toan tính chiếm quyền chỉ huy Phạm Dương quân, nhưng sự việc lại không dễ dàng như hắn tưởng. Trong số 17 vạn đại quân Phạm Dương, chỉ có khoảng vài vạn là quân tinh nhuệ của Phạm Dương do Đoạn Sĩ Ngang đưa từ quê nhà ra trận. Số còn lại đều là quân lính bị cưỡng ép nhập ngũ. Đối với họ, báo thù cho Đoạn Sĩ Ngang chẳng có ý nghĩa gì, chẳng khơi dậy được tinh thần chiến đấu. Ngay cả các tướng lĩnh trong đội quân tinh nhuệ Phạm Dương cũng không phải ai cũng sẵn sàng nghe lệnh Mộc Nghĩa. Họ cam tâm ở dưới trướng Đoạn Sĩ Ngang, nhưng lại không coi mình thấp kém hơn phó tướng cùng cấp như Mộc Nghĩa. Đội quân vốn dĩ thiếu đoàn kết này, lâu nay chỉ nhờ vào sức mạnh áp chế của Đoạn Sĩ Ngang mà duy trì được trật tự. Nay khi Đoạn Sĩ Ngang đột một từ trận, trật tự ấy cũng tan rã, và những tham vọng lộ rõ khiến tình thế đột một chia rẽ. Những tham vọng đó càng đẩy sâu các mâu thuẫn, dẫn đến các cuộc tranh chấp bạo lực. Cả doanh trại trở nên hỗn loạn, đánh giết lẫn nhau để tranh quyền kiểm soát quân đội, khiến đội quân này như bị xé thành từng mảnh. Trong lúc đó, quân đội của vương gia gấp rút kêu gọi những kẻ còn nguyện theo ông rời đi, cuối cùng tập hợp được 2 vạn người để kéo về hướng cổng Bắc Thành. Đã đợi từ lâu trong tâm trạng nóng ruột, vương gia thấy binh lính đến liền hỏi ngay. Đem ra được bao nhiêu binh mã? Vị tướng dẫn quân cúi đầu bất an đáp. Bẩm vương gia, Mộc Nghĩa quay lại quân doanh, khiến bọn thuộc hạ rối loạn, nên thuộc hạ chỉ kịp dẫn ra 2 vạn quân. Vương gia than thở, 2 vạn thì 2 vạn vậy, uy tín của bổn vương cũng chỉ đáng giá ngần ấy thôi. Dù số lượng này kém xa mong đợi, nhưng tình thế cấp bách, chẳng thể đòi hỏi thêm. Ra lệnh xuất phát, càng nhanh càng tốt, vương gia nói, vừa trèo lên xe ngựa, vừa bảo. Cứ để bọn Mộc Nghĩa ở lại ngăn cản đại quân của Thường Tuế Ninh thay bổn vương. Khi Mộc Nghĩa giết được vài phó tướng và tạm ổn định tình hình thì quân lính hớt hải báo tin. Bẩm tướng quân, từ hướng Trịnh Châu và Hứa Châu có đại quân Giang Đô đang gấp rút tiến đến. Báo, phát hiện quân địch cách đây 50 dặm về phía đông. Nghe hết tin dữ này đến tin dữ khác, sắc mặt Mộc Nghĩa biến đổi, Thường Tuế Ninh sao lại có thể hành động nhanh như vậy? Giữa lúc hoảng loạn, hắn chợt nhớ tới loạt pháo hoa nổ trên bầu trời Lạc Dương cách đây 2 canh giờ. Quả nhiên, cái chết của Đoạn Sĩ Ngang chắc chắn không thoát khỏi bàn tay của Thường Tuế Ninh. Hôm nay, sự việc nhìn qua tưởng như là do Lý Phục bày mưu, nhưng kỳ thực, Lý Phục cũng chỉ là con cờ trong kế hoạch lớn của Thường Tuế Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đội quân của mình đang hỗn loạn, Mộc Nghĩa nghiến răng, run lên vì tức giận. Tình cảnh này rõ ràng cho thấy không chỉ đại tướng quân, mà toàn bộ Phạm Dương quân cũng đều bị vây hãm trong kế sát phạt đêm nay. Hắn lập tức quay sang thuộc H.T.H.N. Tín, ra lệnh, lập tức truyền lệnh, ai nguyện theo ta Mộc Nghĩa, hãy theo ta lên đường về Bắc. Với tình cảnh rối ren hiện tại, nếu Mộc Nghĩa dám đứng lại đối đầu Giang Đô quân của Thường Tuế Ninh, chắc chắn sẽ thất bại. Hắn trở về đây để dẫn Phạm Dương quân tháo chạy. Dự tính giữa đường sẽ giết sạch đám người của Lý Phục, chiếm lấy các thành đã hạ được trước đó. Khi nắm trong tay binh lực mạnh mẽ, hắn sẽ có thể dựng nghiệp lớn. Nhưng quân lính đang trong cơn náo loạn, lại là ban đêm, việc truyền lệnh gặp nhiều trở ngại, muốn lập tức rút lui cũng chẳng dễ dàng. Khi Mộc Nghĩa vừa mở được một lối máu, leo lên ngựa thì thấy từ hướng đông, từng vệt lửa sáng rực như rồng lớn đang nhanh chóng lao về phía họ. Hắn theo phản xạ quay lại nhìn. Thấy hướng đông nam, từ phía Hứa Châu cũng có từng đoàn. Rồng lửa, uốn lượn trong bóng đêm, cả hai phía như muốn hợp lại tạo thành thế bao vây. Chạy mau, Mộc Nghĩa gầm lên, giọng khản đặc như có lửa đốt bên trong. Nhanh chạy đi, nhưng những người khác cũng sớm phát hiện ra quân Giang Đô đang bao vây họ. Khắp nơi trong doanh trại, quân lính hoảng sợ dẫm đạp nhau, Mộc Nghĩa phải kéo chặt dây cương, suýt nữa bị ngã dưới vó ngựa của đám quân hỗn loạn. Không khí hoảng loạn đến mức sự tức giận ban đầu đã biến thành sự sợ hãi, mỗi người đều tự mình thoát thân, tranh đường nhau mà chạy. Đội quân tan tác như cát bụi, trong khi đại quân Giang Đô như cơn cuồng phong, xông đến quét sạch tất cả. Khang chỉ nghe tin từ thám báo phía trước, quay sang nói với Cải. Quân Phạm Dương quả thực đã loạn thành một nồi cháo. Cải nương thúc ngựa chạy nhanh hơn, nói lớn. Vậy thì chúng ta cứ uống bát cháo nóng này thôi. Ánh mắt Khang chỉ sáng lên, cùng các thuộc hạ thúc ngựa xông lên. Trong đêm tối, Thường Tuế Ninh khoác áo choàng đen, tạm thời ở lại trung quân. Nàng ngồi thẳng trên ngựa, nhìn về phía doanh trại của Phạm Dương quân. Chẳng bao lâu, một đám lửa đỏ rực lan tỏa vào đôi mắt sâu lắng của nàng. Vút, vút, vút, Giang Đô thiết kỵ vừa đến, ngay lập tức BNR. Hàng loạt hỏa tiễn, như từng đốm lửa từ trên trời giáng xuống, phủ kín bầu trời. Phạm Dương quân bị bắn trúng liên tiếp ngã xuống, không một tấm khiên chắn, không một sự phòng bị. Giang Đô quân chẳng mấy chốc đã bao vây hoàn toàn. Lệnh của đặc sứ, đêm nay, trong Phạm Dương quân, ngoài những kẻ đầu hàng, không được phép một ai sống sót rời khỏi Lạc Dương. Những tiếng truyền lệnh vang vọng giữa hàng ngũ của Giang Đô thiết kỵ, âm trầm và mang sát khí, nhưng rõ ràng mạch lạc. Những lời ấy truyền đến tai Phạm Dương quân, khiến bọn chúng vừa hoảng loạn vừa dần dao động. Trong Giang Đô quân, tất cả dường như đều tuân theo một quy tắc bất thành văn khi ra trận, trước hết, phải giết kẻ đứng đầu quân địch. Từng người chỉ huy trong Phạm Dương quân được phân biệt rõ ràng trong ánh sáng từ các hỏa tiễn, họ là những kẻ chỉ đạo thuộc cấp ngoan cố kháng cự. Khang chỉ nhận ra rằng, chỉ cần giết mỗi tên chỉ huy, ít nhất cũng sẽ có hàng chục, thậm chí hàng trăm lính Phạm Dương buông khí giới quỳ xuống đầu hàng. Nàng chuyên tâm nhằm vào những kẻ có chức vụ cao, không tàn sát bừa bãi những binh lính thường bị ép phải chống trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng phối hợp với Nguyên Tường. Khang chỉ nhanh chóng mở đường, đánh từ phía đông vào khu trung tâm doanh trại của Phạm Dương quân, chém rụng từng ngọn cờ dựng trong màn đêm và lần lượt chiếm lĩnh từng doanh trướng. Ngay lúc đó, từ một trướng lớn đang bốc cháy dữ dội do chúng hỏa tiễn, một nhóm người hốt hoảng chạy ra, va vào họ. Theo phản xạ, Khang chỉ liền kéo cung nhắm bắn người dẫn đầu, nhưng rồi ngón tay nàng khựng lại. Trong ánh lửa bập bùng, nàng thấy rõ đó là một nhóm phụ nữ, phần lớn xiêm áo rách nát. Tóc tai rối bời, chân còn bị xiềng xích, có người vừa chạy vừa khóc, dìu dắt nhau, trông như những con thú nhỏ sợ hãi tột độ. Nhóm phụ nữ ấy vừa trông thấy thiết kỵ phía trước liền thất kinh, mặt tái nhợt. Nữ nhân dẫn đầu cúi người nhặt lấy một thanh đao bên cạnh một thi thể, hai tay run rẩy siết chặt, hướng lưỡi đao về phía Khang chỉ cùng đoàn thiết kỵ khí thế bừng bừng đang áp sát. Khang chỉ hạ cung, cao giọng quát, bỏ đao xuống, đầu hàng thì không chết. Nghe tiếng của Khang chỉ, nữ nhân kia mới ngỡ ngàng nhận ra vị tướng thiết giáp trên lưng ngựa chỉ là một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi. Khi nhìn về phía sau Khang chỉ, nàng thấy những gương mặt nữ tướng khác ẩn sau những chiếc mũ giáp. Ánh mắt nàng run rẩy, nước mắt chảy xuống không ngừng, lưỡi đao rơi khỏi tay, người cũng quỳ sụp xuống đất. Những người khác theo đó lần lượt quỳ xuống. Khi Khang chỉ tiến lại gần, nàng đếm thấy những người đầu hàng cũng phải đến trăm người. Ngựa vừa tới gần, Khang chỉ nhận ra nữ nhân dẫn đầu có một khuôn mặt đầy những vết sẹo dài vừa kết vảy, trông ghê rợn vô cùng. Siết chặt cung trong tay, nàng trầm giọng hỏi, ai đã khiến cô thành ra thế này? Nữ nhân giữ nguyên tư thế quỳ, giọng khản đặc, là nô tỳ tự làm. Nhìn vào đôi mắt sáng và đẹp ấy, lòng Khang chỉ như bị ai đó bóp nghẹt, giọng nàng lạnh thêm. Là ai đã giam cầm các người tại đây? Là con người. Một giọng trẻ thơ run rẩy lên tiếng, là chiến tranh. Khang chỉ nhìn qua, mới nhận ra đó là một cậu bé tóc tai bù xù, đôi vai trần gầy gò trơ xương đầy vết thương. Một dòng máu nóng hừng hực sộc lên đầu nàng, ánh mắt và sống mũi đều như muốn nổ tung vì giận dữ. Đồng thời, trong lòng nàng dâng lên một niềm tự vấn. Người giam cầm, hành hạ và làm nhục những con người này không phải chỉ một cá nhân cụ thể. Mà chính là bản tính tàn ác của con người khi đã mất đi sự kiềm chế, là cuộc chiến tranh phi nghĩa sinh ra từ sự tham tàn. Khang chỉ nhớ tới chính mình, Nàng vốn không phải một linh hồn an phận, luôn ôm khao khát chiến công, quyền thế, mạnh mẽ. Cải nương từng nhắc nhở nàng rằng, nếu cứ lao vào chiến trận một cách mù quáng, một ngày nào đó nàng sẽ trở thành một thanh đao vô nhân tính. Để nhắc nhở Khang Chỉ, cải nương đã bảo rằng, một thanh đao như vậy dù có sắc bén đến đâu, cũng không bao giờ được đại nhân trọng dụng. Lúc ấy, nàng chưa hiểu, bèn hỏi lại cải nương rằng đánh trận nào cũng là đánh trận, khác gì nhau chứ? Trong mắt nàng khi đó, nhiều thứ được gọi là nhân nghĩa, chỉ là danh xưng giả tạo, khiến nàng khinh thường. Cải nương nghiêm túc nói với nàng, tất nhiên là khác chứ, có những cuộc chiến là để đưa dân chúng từ địa ngục này sang địa ngục khác. Rồi cải nương nhặt một hạt đậu đỏ đặt vào thùng đậu đỏ, nói thêm. Nhưng có những cuộc chiến là để đưa dân chúng trở về, sống trong thái bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy Khang Chỉ tuy hiểu được lời cải nương, nhưng chưa thật sự cảm nhận sâu sắc. Giờ đây, khi nhìn vào những người phụ nữ và đứa trẻ trước mắt, nàng mới thấm thía ranh giới giữa sự tàn bạo và lòng nhân nghĩa trong chiến tranh. Trước đây, nàng đã từng trong tình cảnh khốn cùng, đến mức hai chữ nhân nghĩa đủ để lấy mạng nàng. Có lẽ vì thế mà nữ nhân chưa bao giờ phủ nhận sự quả cảm dứt khoát của nàng. Đến giây phút này, Khang Chỉ chợt nhận ra rằng nàng không còn là kẻ yếu đuối bất lực của năm xưa. Giờ đây, nàng đã có thể lựa chọn trở thành một kẻ giả tạo, mang danh nhân nghĩa, là đại nhân đã giúp nàng trở nên mạnh mẽ, rồi mới dạy nàng lòng nhân từ. Một luồng khí nóng ấm và chua xót bừng lên trong lòng Khang Chỉ, khiến nàng lập tức cởi áo choàng, ném cho cậu bé đang xê. Tia, N, giọng còn đầy phẫn nộ, kẻ nào từng ức hát, P các người, nói ngay tên hắn. Nàng cần phải chém giết một kẻ nào đó để xoa dịu cơn thịnh nộ này, rồi mới có thể tiếp tục hành trình nhân nghĩa của mình. Là, Mộc, cậu bé ôm chặt chiếc áo, nước mắt rơi như mưa, đột nhiên như có thêm dũng khí, lớn tiếng kêu lên. Là Mộc nghĩa, Khang Chỉ nghiến răng, rít lên, đợi đấy, ta sẽ băm đầu tên xúc sinh đó. Giữa đám lửa ngút trời, Mộc nghĩa bất giác sinh lòng hối hận. Mấy lần hắn cố gắng đột phá vòng vây đều thất bại, thuộc H.T.H.N. tín phần lớn đã bỏ mạng, những binh lính hắn định mang đi cũng tan tác, phần lớn đã đầu hàng Giang Đô quân. Giữa cơn mưa máu và lửa đạn, hắn chợt nhận ra hành động quay lại doanh trại của mình chẳng khác gì một kẻ tham lam quay lại căn nhà đang cháy để lấy của cải, và cuối cùng cũng sẽ chết thiêu trong đó. Hắn đã không nỡ rời bỏ đội quân mà Đoạn Sĩ Ngang để lại, mơ tưởng sẽ đem theo tất cả bọn họ. Nếu sớm biết thế này, hắn đã không nên quay về, mà phải lập tức rời khỏi Lạc Dương. Nhưng thế gian không có, nếu sớm biết, đến nước này, hắn chỉ còn cách liều chết xông ra. Mộc Nghĩa dẫn người liều mạng phá được một khe hở, cưỡi ngựa lao đi như điên. Lúc này hắn không còn phân biệt được phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng chẳng mấy chốc, từ phía sau hắn vẫn vang lên tiếng thân tín trúng tên ngã xuống. Mộc Nghĩa không quay đầu, chỉ thúc ngựa phóng vào màn đêm. Vút, một mũi tên bén nhọn từ phía sau xe gió lao tới, Mộc Nghĩa cúi người trên lưng ngựa, tránh thoát trong gang tấc. Ngay lập tức, một mũi tên khác lao đến, cắm sâu vào đùi con ngựa, khiến nó đau đớn hí vang, hất Mộc Nghĩa ngã nhào. Hắn lăn tròn trên mặt đất, lưng đập mạnh vào thân cây. Xung quanh rơi rụng những chiếc lá vàng khô u. Đây là một con đường nhỏ, rất nhanh sau đó, thiết kỵ bao vây hắn từ bốn phía. Ánh sáng từ những bó đuốc tiến lại gần, đâm vào mắt hắn chói chang, như đang xác nhận danh tính hắn. Một tên binh Phạm Dương vừa quy hàng theo đến, lập tức xác nhận thân phận của hắn. Tựa lưng vào thân cây, Mộc Nghĩa gượng đứng dậy, nhìn về phía người đứng đầu toán quân. Người ấy ngồi trên lưng ngựa cao, không chút vẻ gì là lấm lem của kẻ vừa trải qua trận chiến, tà áo choàng đen buông dài, bên trong là tấm giáp bạc nhẹ nhàng sáng bóng. Dưới ánh trăng, một vầng sáng lạnh lẽo bao quanh nàng, như hòa làm một với ánh nguyệt. Là ngươi đã bày mưu, mượn tay Lý Phục G, TCS, T đại tướng quân. Mộc Nghĩa cố lấy lại bình tĩnh, gằn giọng hỏi, Thường Tuế Ninh điềm nhiên đáp, sao vậy, ngươi muốn báo thù cho hắn à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Nghĩa im lặng một giây, rồi lập tức ôm quyền quỳ xuống. Thành bại là chuyện thường, trên chiến trường chẳng có hận thù nào cả. Mộc Nghĩa ta từ trước đến nay chỉ khâm phục kẻ mạnh. Hắn cúi rạp đầu, dõng dạc nói, Ta nguyện quy hàng đặc sứ thường. Cách chương.